Chương 399, huyền thuật lĩnh vực. Đã từng Thiên Lan Thần Tông hưng thịnh vô cùng, thiên tài bồi xuất, bất kỳ một cái nào thời kỳ đều có tuyệt thế quái tài xuất thế, tại Thái Hoang thế giới nhấc lên thao thiên sóng gió. Nhưng khi đó Thiên Lan cựu tộc cũng là bất phàm, cơ hồ đời đời đều có thần linh tồn tại, chưa bao giờ gián đoạn. Cường thịnh như vậy chủng tộc, bọn hắn trong tộc mạnh nhất có thiên phú nhất người tự nhiên tương đương bất phàm, có chút kinh thái tuyệt diễm người cũng là có thành thần chi tư, gần như không so một chút Thiên Lan Thần Tông thần truyền kém bao nhiêu. Cho nên, Thiên Lan Thần Tông các triều đại thần truyền kiểm tra, bọn hắn nghĩ tại sát hoạch tới hoàn toàn nghiền ép ở đối thủ, vô cùng khó khăn, mấy vạn năm đều chưa hẳn xảy ra một cái tuyệt thế quái tài. Mặc dù nói bọn hắn hiện tại chỉ là một cái thôn trang nhỏ mà thôi, không là năm đó chín đại thần tộc, nhưng bọn hắn lại là chín đại thần tộc mạnh nhất có thiên phú nhất đám người hậu đại, bởi vì có thể tới đến thần truyền không gian, làm thần tông thần truyền khảo hạch người chỉ có mạnh nhất. Cho nên bọn hắn huyết mạch trong cơ thể, vô cùng tinh thuần cùng cao quý, lão thôn trưởng dựa theo thượng cổ điển tịch bên trên miêu tả suy đoán, thôn bọn họ bên trong các con, dù cho thả tại thượng cổ thần thoại thời đại đều là thuộc về thiên tư bất phàm tuyệt thế thiên tài. Nếu không phải Thiên Lan Thần Tông hủy diệt, thiên địa pháp tắc hỗn loạn, những thiếu niên thiếu nữ kia thành tựu tuyệt đối sẽ tương đương bất phàm. Bốn người các ngươi cùng lên đi, có lẽ chỉ có như thế mới có thể cho sứ giả đại nhân tạo thành một chút trở ngại. Lao thôn trưởng tiếng âm vang lên, tầm mắt nhìn trên bầu trời Tịch Thiên Dạ, hắn rất muốn biết, Tịch Thiên Dạ sâu cạn ở nơi nào, bốn người hợp lại có thể bức ra hắn toàn bộ năng lực. Đừng nhìn một đối một dưới tình huống bọn hắn bị Tịch Thiên Dạ tùy tiện nghiền ép, nhưng nếu là bốn người cùng nhau mà động, cái kia cho kẻ địch tạo thành uy hiếp sẽ trong nháy mắt gia tăng gấp 10 lần. Bởi vì bọn hắn phân biệt am hiểu tại phương hướng khác nhau, mà lại đều rất mạnh, không phải vẹn vẹn 1+1=2 đơn giản như vậy. Trên bầu trời bốn tên thiếu niên thiếu nữ nghe vậy, toàn bộ nghe tiếng mà động, trở lại trên chiến trường, đem Tịch Thiên Dạ bao bọc vây quanh. Bọn hắn am hiểu cũng khác nhau, một khi cùng nhau ra tay, chắc chắn long trời lở đất. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, bốn người đã căn bản không còn dám đi xem nhẹ Tịch Thiên Dạ. Sứ giả đại nhân, cửu huyễn thải điệp tộc am hiểu chính là huyễn thuật cùng tinh thần pháp thuật, không sẽ cùng ngươi cứng đối cứng, cho nên ngươi nhất định phải cẩn thận nha. Cửu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ chính là một cái duy nhất không cùng Tịch Thiên Dạ chiến đấu qua người, nàng tựa hồ không muốn chiếm Tịch Thiên Dạ tiện nghi, cho nên trực tiếp nắm chính mình am hiểu địa phương nói ra đến, bất đến lúc đó Tịch Thiên Dạ tại vội vàng không kịp chuẩn bị hạ ăn thua thiệt ngầm. Các ngươi cứ tới đi. Tịch Thiên Dạ chấp tay sau lưng cười nhạt nói. Thần nhi, thi triển thập phương huyễn thiên vực. Long nữ hét dài một tiếng, phóng lên tận trời, trong suốt tóc dài theo gió bay lượn. Một cỗ hoàng kim quang mang điên cuồng theo trong cơ thể bao phủ mà ra, đưa nàng nhuộm thành một tôn hoàng kim nữ chiến thần. Nàng một đôi trắng non trên ngọc thủ, đột nhiên hiện ra một tầng tinh mịn bạch tinh long lân, những long đó vậy tản ra cổ lão man hoang khí tức, phảng phất đến từ xa xôi thơ y đa y tha y cổ, phía trên có từng đạo thần bí long văn. Hiển nhiên, long nữ đã chuẩn bị toàn lực ứng phó. Cái kia gọi thải thận nhi cửu huyễn thải điệp tộc thiếu nữ nghe vậy vẻ mặt siết chặt. Mỹ lệ trong suốt trong con người bỗng nhiên hiện ra từng đạo cửu sắc thải quang, sau một khắc chỉ gặp nàng hai tay biến ảo ra từng đạo tinh mỹ bươm bướm ấn ký, cả người càng ngày càng hư ảo, cuối cùng hóa thành hàng loạt cửu sắc bươm bướm, tràn ngập giữa thiên địa huyền chuyển nhảy múa. Tại những cái kia cửu sắc bươm bướm xuất hiện trong nháy mắt, Tịch Thiên Dạ phát hiện toàn bộ thiên địa đều xuất hiện biến hóa, thanh phía dưới núi thôn trang nhỏ biến mất không thấy gì nữa, chung quanh rừng núi, cỏ cây, dòng sông hết thể cảnh tượng đều dồn dập biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ thiên địa đều tràn ngập cửu thải sắc tựa như ảo mộng ánh sáng, mà long nữ, man ma thản tộc thiếu niên, cùng u viêm hàn ảnh tộc thiếu nữ, triệt để hư ảo. Bọn hắn lúc mà xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ đằng trước, khi thì lại xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ đằng sau, lúc mà chỉ có một cái long nữ, khi thì lại phảng phất có được 10 cái long nữ, 100 cái long nữ toàn bộ thế giới đều đang phát sinh lấy biến hóa, đổi tới đổi lui. Người vĩnh viễn không biết được cái nào là thật cái nào là giả. Huyễn thuật Tịch Thiên Dạ con mắt nhắm lại, cái kia thải thận nhi thi triển thập phương huyễn thiên vực cùng loại với lĩnh vực loại huyễn thuật, loại này huyễn thuật cánh cửa không cao, một chút huyễn thuật người mới học cũng có thể thi triển đi ra. Nhưng muốn đem lĩnh vực loại huyễn thuật tu luyện tới tinh thâm mức độ, lại vô cùng khó khăn. Bởi vì xây dựng một cái huyễn thuật lĩnh vực, liền tương đương với tại xây dựng một cái thế giới. Nếu là thế giới không chân thực rất dễ dàng liền bị nhìn ra sơ hở. Nhưng Tịch Thiên Dạ lúc này, tại không thi triển một chút thần thông dưới tình huống, mắt trần cùng thần thức lại cơ hồ nhìn không ra sơ hở gì tới. Một cái lĩnh vực huyễn thuật có thể đem Tịch Thiên Dạ đều mê hoặc, chỉ có thể nói thải thận nhi huyễn thuật tạo nghệ đã lô hỏa thuần thành, tại Tịch Thiên Dạ trước mặt đều có thể dùng giả loạn thật. Cùng tiến lên. Long nữ thanh âm từ trước tới giờ không đoạn biến hóa hư ảo thế giới bên trong vang lên, tầng tầng lớp lớp, hồi âm lượn lờ, bởi vì huyễn thuật quá nhiễu, ngươi căn bản là không có cách theo nàng thanh âm phía trên đánh giá ra vị trí của nàng. Vô Tịch Thiên Dạ phát giác được có lực lượng kinh khủng tại chung quanh hắn nổ tung, kinh người cảm giác nguy hiểm cuốn tới, hắn phảng phất đặt mình vào tại hủy thiên diệt địa mối nguy bên trong, có vô cùng đáng sợ nguy hiểm sắp buông xuống, nhưng hắn lại phảng phất mù lòa nhìn không thấy sợ không được, phảng phất chỉ có thể bị động thừa nhận công kích. Như thế huyễn thuật tại tu tiên giới cũng hiếm thấy đi. Tịch Thiên Dạ khỏe môi câu lên một vệt ý cười, cái kia cửu huyễn thải điệp tộc, sở trường huyễn thuật cùng tinh thần công kích, quả nhiên không giả. Như tài nghệ như thế huyễn thuật, tại cùng cảnh giới dưới tình huống, đổi thành một tên phổ thông tu tiên giả đứng trước hắn tình huống hiện tại, sợ là không có biện pháp nào, chỉ có thể chờ đợi tử vong. Trừ phi vị kia tu tiên giả tu luyện một chút nhìn xuyên hư vô đặc thù thần thông, hay không lại chỉ có thể bị động chờ chết. Tịch Thiên Dạ lắc đầu, trực tiếp dứt khoát thi triển ra chúng sinh kim mâu, Phật gia trí cường thần thông, khám phá hết thể hư ảo. Mông lung huyễn thế kim quang tại Tịch Thiên Dạ trong đôi mắt lấp lánh, trong khoảnh khắc long nữ mấy người thân ảnh liền ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Mấy người đã phát động công kích, man ma thản tộc thiếu niên một ngựa đi đầu, chính diện va chạm mà đến, cao gầy cường tráng long nữ thì theo khía cạnh cắm vào, U Viêm Hàn ảnh tộc thiếu nữ, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Tịch Thiên Dạ, lần nữa lặng yên không một tiếng động phát động tất sát nhất kích. Phanh phanh phanh nhưng mà, đang lúc mấy người cho rằng lần này có thể đắc thủ, triệt để chiến thắng Tịch Thiên Dạ thời điểm. Vài tiếng vang tờ giờ mở vang lên. Trong cùng một lúc thân ảnh của bọn hắn bay ngược mà ra, toàn bộ lảo đảo nghiêng ngã va chạm ở trên núi. Thận nhi huyễn thuật không cách nào quấy nhiều hắn, chẳng lẽ tinh thần của hắn tu vi mạnh hơn thận nhi mấy cấp độ? Không có khả năng, thận nhi chính là áp chế tu vi mà thi triển huyễn thuật, bằng tinh thần của nàng tạo nghệ không có khả năng nhìn không ra sứ giả đại nhân tinh thần tu vi sâu cạn. Mấy tên thiếu niên trong đôi mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, không thể nào hiểu được Tịch Thiên Dạ vì sao có thể chính xác tìm ra vị trí của bọn hắn, lại dễ như trở bàn tay đem bọn hắn toàn bộ đánh bay. Bốn người bọn họ hợp lại theo đạo lý tới nói tại cùng cảnh giới cơ hồ không người có thể chống cự. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.